Cực phẩm cuồng thiếu, chương 656, vượt cửa ải thành công. Góc truyện audio.com, chương 656, vượt cửa ải thành công. Hoa Hạ thiếu niên chí tôn quét ngang Nhật Bản tu luyện giới. Ngày đó tin tức này ở toàn cầu tu luyện giới gây nên to lớn chấn động. Tuy rằng hầu như tất cả mọi người cho rằng, đại nguyên thiên hữu ít hôm nữa bản tu luyện giới cường giả đỉnh cao là bị chư huyền cơ âm thầm ra tay đánh giết, nhưng Diệp Phàm hành động vẫn như cũ có thể xưng tụng kinh thế hãi tục. Bởi vì, hắn chỉ là nửa bước cương khí cảnh, nhưng có thể giết cương khí nhập môn cảnh cường giả như cắt cỏ, thậm chí đem thế hệ tuổi trẻ tuyệt đối cường giả Trần Phí Liêm giết đến như là chó mất chủ như thế chung quanh loạn trốn, nếu không là đại nguyên giáp đúng lúc xuất hiện, Trần Phí Liêm nhất định máu phun ra năm bước. Có thể không, chút nào Khuếch Đại Địa nói, trận chiến này triệt để Diệp Phàm danh dương toàn cầu tu luyện giới. Một người quét ngang Nhật Bản tu luyện giới, mặc kệ Hoa Hạ thiếu niên chí tôn tương lai thành tựu làm sao, chỉ bằng trận chiến này, hắn liền có thể bị viết vào tu luyện sử sách. Rất nhiều người khi biết Diệp Phàm kinh thế hãi tục cử động hậu, làm ra đánh giá như vậy. Chưa đột phá cương khí nhập môn cảnh, liền có thể ung dung đánh giết cương khí nhập môn cảnh cường giả, áp chế cương khí nhập môn cảnh bá chủ Tà Hoàng đồ đệ. Không chỉ là Hoa Hạ thiếu niên chí tôn, lấy thực lực của hắn cùng thiên phú, coi như bị coi như toàn cầu tu luyện giới thiếu niên chí tôn, cũng không có chút nào vì là quá. Không sai, dựa theo cái này xu thế tiếp tục phát triển, đợi được tiềm thần bảng giải thi đấu bắt đầu hậu coi như. Hắn không có đột phá cương khí nhập môn cảnh, cũng có xung kích quán quân thực lực. Nếu là đột phá cương khí nhập môn cảnh tuyệt đối quét ngang trẻ tuổi. Rất nhiều Hoa Hạ người tu luyện vì là Diệp Phàm giáo huấn tiểu Nhật Bản hô to đã nghiền, đồng thời cũng đem Diệp Phàm đẩy lên một độ cao mới, cho rằng thế hệ tuổi trẻ bên trong có thể cùng Diệp Phàm ngang hàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoa Hạ thiếu niên chí tôn ỷ có Hoa Hạ Tà Hoàng trong bóng tối bảo vệ. Quá mức tùy tiện, hơn nữa còn nhỏ tuổi liền lòng dạ độc ác, ngày sau nhất định chết trẻ. Không cần chờ ngày sau, Mỹ Châu người tu luyện liên minh tuyệt đối sẽ đòi một lời giải thích bọn họ thầy trò hai người phiền phức. Ngoại trừ tán dương, thán phục người ở ngoài cũng không có thiếu người tu luyện ước ao ghen tị, trong bọn họ có người. Nguyền rủa Diệp Phàm chết sớm thăng thiên, còn có người kiên định địa cho rằng Mỹ Châu người tu luyện liên minh muốn tìm Diệp Phàm tính sổ, cười trên sự đau khổ của người khác mà chuẩn bị xem cuộc vui. Cái gì chó má Hoa Hạ chí tôn, có loại tham gia cuối năm tiềm thần bảng giải thi đấu. Ta cái thứ nhất chém hắn, đây là một vị thiếu niên chí tôn phát sinh âm thanh. Hắn là Thiên Trúc Liên Minh tu luyện thiên tài một trong, là Ấn Độ một cổ xưa tu luyện thế gia đệ tử. Ngoài ra, còn có vài tên cái khác mấy đại liên minh tu luyện thiên tài cũng đối với có người đem Diệp Phàm xưng là toàn cầu thiếu niên chí tôn rất khó chịu. Đều là phát sinh khiêu khích âm thanh, rất nhiều cùng Diệp Phàm tranh cao thấp một hồi cảm giác. Kỳ thực là muốn dẫm Diệp Phàm thượng vị, đối với tất cả những thứ này, Diệp Phàm cũng không biết chuyện. Coi, như toàn cầu tu luyện giới đều ở bàn tán sôi nổi hắn sự tích thời điểm, hắn đi tới khoảng cách Nhật Bản mấy trăm hải lý ở ngoài một đảo biệt lập trên. Đảo biệt lập là Diệp Phàm ngày đó quét ngang đại nguyên gia tộc cùng núi Phú Sĩ dưới chân tứ đại môn phái đi sau hiện. Lúc đó, hắn cướp sạch đại nguyên gia tộc cùng tứ đại môn phái tinh thạch khố, trong tay tinh thạch thực sự quá nhiều, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tìm địa phương tạm thời chứa đựng tinh thạch, một đường dọc theo hải vực phi hành, sau đó liền tìm tới cái này đảo biệt lập, đem tinh thạch giấu ở trên đảo, sau đó lại giết trở về Nhật Bản, quét ngang Nhật Bản tu luyện giới mặt khác 11 cái chủ yếu tu luyện thế gia, môn phái, tiêu diệt Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ. Cũng đem hết thảy tinh thạch khố cướp sạch hết sạch. Nói là đảo biệt lập kỳ thực là một núi lửa không hoạt động khẩu, diện tích chỉ có nửa cái sân đá banh lớn như vậy, trên đảo mọc đầy thảm thực vật. Đảo biệt lập miệng núi lửa dưới đáy, chất đầy tinh thạch. Tinh thạch ba quang lưu ly, đem nguyên bản đen kịt miệng núi lửa chiếu rọi đến giống như ban ngày bình thường sáng sủa. Nhìn trước mắt một đôi đối với lẻ lẻ tỏa sáng tinh thạch, dù là Diệp Phàm tâm trí kiên định cũng không khỏi có chút kích động. Nguyên bản, dựa theo hắn cùng Huyền lão lập ra kế hoạch là muốn đi núi Phú Sĩ tìm kiếm tinh thạch khoáng, để với lấy quặng sau khi tinh luyện tinh thạch để tu vi võ học đột phá cương khí nhập môn cảnh. Bây giờ, hắn quét ngang Nhật Bản tu luyện giới, đem chủ yếu tu luyện thế gia, môn phái tinh thạch khố cướp sạch hết sạch, số lượng đạt đến kinh người 30. Vạn viên, 30 vạn viên tinh thạch này cơ bản tương đương với Nhật Bản tu luyện giới tinh thạch chứa đựng lượng, là một bút đủ khiến bất luận cái nào tu luyện tổ chức vì đó điên cuồng cự phú. Trước hết để cho tu vi võ học đột phá nửa bước cương khí cảnh, sau đó sẽ cân nhắc làm sao lợi dụng còn lại tinh thạch. Ngắn ngủi kích động qua đi, Diệp Phàm bình phục một hồi nỗi lòng, rất nhanh liền làm ra quyết định. Việc cấp bách hắn trước hết để võ học của chính mình tu vi đột phá nửa bước cương khí cảnh, tăng lên cảnh giới võ học. Huyền lão từng nói, cơ thể ta trải qua trước tu luyện, phát sinh biến hóa long trời lở đất, một khi tu vi võ học đột phá nửa bước cương khí cảnh, có thể chỉ bằng tu vi võ học chống lại cương khí nhập môn cảnh người tu luyện, cũng không biết có phải là thật hay không. Diệp Phàm, trong lòng nghĩ như vậy, sau đó trong lòng hơi động, thôi thúc ý niệm, đem tinh thạch chia ra làm 9, đặt tại 9 cái phương hướng khác nhau. Tụ, tinh thạch đúng chỗ, Diệp Phàm hai tay nhanh chóng múa kết ấn, sau đó quát khẽ một tiếng, kết thành 9 sao tụ linh trận. Trận pháp kết thành, từng đạo nồng nặc nguyên khí đất trời như là chịu đến dẫn dắt giống như vậy, từ tinh trong đá tuôn ra, hội tụ ở trong trận pháp. Ương, đem Diệp Phàm bao phủ ở bên trong. Diệp Phàm lập tức tập trung ý chí, ngồi khoanh chân, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, để tinh thần khí đạt đến trạng thái tốt nhất. Chợt Diệp Phàm không làm dừng lại, trực tiếp tiến vào minh tưởng trạng thái, trong cơ thể 108 viên kình lực hạt giống điên cuồng chuyển động, nối liền cùng nhau, hình thành một thể thống nhất khác nào 108 hành tinh tạo thành một loại. Nhỏ vũ trụ, từng đạo nguyên khí đất trời đi vào Diệp Phàm trong cơ thể, ở Diệp Phàm thao túng dưới, dọc theo đại chu thiên vận chuyển, sau đó bị hấp thu chuyển hóa thành kình lực tràn vào 108 viên kình lực hạt giống, bổ sung Diệp Phàm trước kình lực tiêu hao. Chỉ chốc lát sau, Diệp Phàm tiêu hao kình lực hoàn toàn khôi phục trong cơ thể 108 viên kình lực trong mầm móng kình lực đều là đạt đến trạng thái bão hòa. Nhận ra được điểm này, Diệp Phàm đình chỉ hấp thu nguyên khí đất trời, bắt đầu toàn tâm toàn ý địa áp xúc cô đọng 108 viên kình lực trong mầm móng kình lực. Đây là đột phá nửa bước cương khí cảnh tất kinh con đường. Không ngừng cô đọng áp xúc kình lực, loại bỏ kình lực bên trong tạp chất để kình lực đạt đến tinh khiết nhất trạng thái, sau đó diễn biến thành khí thể trạng thái. Kính hóa khí, chính là, bởi vậy mà đến, phổ thông người tu luyện xung kích nửa bước cương khí cảnh, chỉ cần đem bên trong đan điền kình lực áp xúc cô đọng, diễn hóa ra cương khí liền coi như vượt cửa ải thành công. Diệp Phàm bởi vì trong cơ thể nắm giữ 108 viên kình lực hạt giống, hơn nữa 108 viên kình lực hạt giống hình thành một thể thống nhất cần đem 108 viên kình lực trong mầm móng kình lực toàn bộ áp xúc cô đọng, diễn hóa ra cương khí mới có thể, bằng không thôi thúc cương khí thì sẽ hỗn loạn, có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Đã như thế, Diệp Phàm muốn xung kích nửa bước cương khí cảnh độ khó muốn vượt xa khỏi phổ thông người tu luyện, hơn nữa cần thiết nguyên khí đất trời chính là phổ thông người tu luyện gấp trăm lần. Thậm chí cần thời gian cùng tinh lực cũng là phổ thông người tu luyện gấp trăm lần. Đương nhiên, đó là ở dưới tình huống bình thường, Diệp Phàm bởi vì pháp thuật tu vi từ lâu đột phá nửa bước cương khí cảnh, hơn nữa ý niệm lực mạnh vượt xa cùng cấp thuật sĩ, có thể đồng thời áp xúc cô đọng 108 viên kình lực trong mầm móng kình lực. Rút ngắn rất nhiều vượt cửa ải thời gian, theo Diệp Phàm ý niệm thôi thúc, trong cơ thể 108 viên kình lực hạt giống chuyển động tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Kình lực trong mầm móng kình lực hình thành một vòng xoáy, từng sợi tạp chất từ kình lực bên trong chảy ra, bài ra ngoài thân thể. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua, Diệp Phàm hoàn toàn quên hết thảy. Quá chú tâm vùi đầu vào vượt cửa ải bên trong, một lần lại một lần áp xúc cô đọng trong cơ thể kình lực loại bỏ tạp chất. Ý niệm của hắn lực tiêu hao kinh người, cũng không lâu lắm, liền tiếp cận khô cạn. Hô, nhận ra được điểm, này, Diệp Phàm đình chỉ vượt cửa ải, sau đó lần thứ hai tiến vào minh tưởng trạng thái, điên cuồng hấp thu nguyên khí đất trời, chuyển hóa thành ý niệm lực bổ sung ý niệm lực tiêu hao. Làm ý niệm lực khôi phục sau khi, Diệp Phàm không làm dừng lại, lần thứ hai áp xúc cô đọng trong cơ thể kình lực. Áp xúc cô đọng kình lực hấp thu nguyên khí đất trời, bổ sung ý niệm lực tiêu hao. Một lần, hai lần, ba lần. Làm Diệp Phàm ý niệm lực lần thứ 9 tiêu hao sạch sẽ thời điểm, hắn phát hiện nguyên bản bão hòa kình lực chỉ còn dư lại một nửa. Đối với này, Diệp Phàm biết mình trong cơ thể kình lực đã đạt đến kính hóa khí tiêu chuẩn, nhưng Diệp Phàm vẫn chưa nóng lòng đem kình lực trực tiếp chuyển hóa thành cương khí, mà là dự định hấp thu nguyên khí đất trời, bổ sung ý niệm lực tiêu hao sau khi tiếp tục áp xúc cô đọng kình. Lực cố gắng để trong cơ thể kình lực đạt đến tinh khiết nhất trạng thái. Cứ như vậy, kình lực chuyển hóa cương khí còn tinh khiết hơn nhiều lắm, uy lực cũng phải mạnh hơn nhiều. Đây là hết thảy tu luyện thiên tài đều sẽ làm một chuyện. Đã từng Bạch Đế, Trần Phí Liêm đều là như vậy. Cái này cũng là bọn họ một khi đột phá một cảnh giới, liền có thể nắm giữ cái cảnh giới kia bá chủ cấp sức chiến đấu nguyên nhân. Xem ra đã đạt đến cực hạn. Không biết qua bao lâu, làm Diệp Phàm trong cơ thể kình lực chỉ còn dư lại 1/3 thời điểm, bất luận hắn cố gắng thế nào, đều không thể loại bỏ kình lực bên trong tạp chất, biết rõ trong cơ thể kình lực đã đạt đến tinh khiết nhất trạng thái. Kính hóa khí, biến, nhận ra được điểm này, Diệp Phàm lần thứ hai tập trung ý chí, sau đó tập trung hết thảy ý niệm toàn. Lực thôi thúc trong cơ thể 108 viên kình lực hạt giống. Trong giây lát đó, Diệp Phàm trong cơ thể 108 viên kình lực hạt giống lần thứ hai điên cuồng chuyển động tốc độ tăng lên gấp mấy lần, kình lực trong mầm móng kình lực triệt để sôi trào. Rất nhanh, từng sợi cương khí bắt đầu ở Diệp Phàm trong cơ thể 108 viên kình lực trong mầm móng xuất hiện, hòa vào kình lực hạt giống bên trong, lặng yên không tức địa cải thiện kình lực hạt giống. Kình lực hóa khí, đây là đột phá nửa bước cương khí cảnh tiêu chí. Diệp Phàm thành công đột phá nửa bước cương khí cảnh, hơn nữa kình lực chuyển hóa cương khí rất cô đọng, hoàn toàn không kém gì những kia đột phá nửa bước cương khí cảnh đã lâu người tu luyện. Dần dần, 108 viên kình lực trong mầm móng kình lực càng ngày càng ít, cương khí càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng kình lực hoàn toàn biến mất, toàn bộ chuyển hóa thành cương khí. Cương khí uyển như sương mù giống như vậy, bao phủ ở kình lực trong mầm móng, có chút mỏng manh, xa còn lâu mới có được đạt đến kình lực hạt giống có thể chịu đựng cực hạn. Hô, nhận ra được điểm này, Diệp Phàm trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, biết mình chỉ cần tiếp đó, điên cuồng hấp thu nguyên khí đất trời, chuyển hóa thành cương khí, để kình lực trong mầm móng cương khí bão hòa, lần này vượt cửa ải liền coi như viên mãn thành công. Nghĩ đến đây, Diệp Phàm vẫn chưa dừng lại nghỉ ngơi, mà là tiếp tục vượt cửa ải tu luyện. Không cách nào hấp thu nguyên khí đất trời chuyển hóa thành cương khí, xem ra cương khí đã bão hòa. Không biết qua bao lâu, Diệp Phàm tự lẩm bẩm, đình chỉ tu luyện. Đến đây, hắn lần này vượt cửa ải tu, luyện kết thúc mỹ mãn, nếu là tiếp tục mạnh mẽ hấp thu nguyên khí đất trời chuyển hóa thành cương tức giận, rất có thể sẽ nổ tung kình lực hạt giống, dã tràng xe cát. Bởi vì, lấy hắn hiện tại cương khí độ tinh khiết căn bản là không có cách ở kình lực hạt giống phá nát sau khi ngưng kết thành luồng khí xoáy. Cái này cũng là rất nhiều nửa bước cương khí cảnh người tu luyện, không cách nào bước vào cương khí nhập môn cảnh ngưỡng cửa một trong những nguyên nhân, cương khí độ tinh khiết không đủ, mạnh mẽ đột phá căn bản là không có cách hình thành luồng khí xoáy. Đương nhiên, to lớn nhất hạn chế, vẫn là võ học cảm ngộ cùng ý chí võ đạo có hay không mạnh mẽ. Người trước đem quyết định người tu luyện ngưng tụ luồng khí xoáy khó dễ. Mà người sau thì lại quyết định có thể thành công hay không ngưng kết thành luồng khí. Xoáy, ở kình lực hạt giống phá nát trong nháy mắt chỉ có ý chí võ đạo kiên định, không quan tâm chút nào kình lực hạt giống phá nát mang đến đau đớn, tin chắc chính mình có thể ngưng kết thành luồng khí xoáy, mới có thể thành công. Phản chi, nếu như lo được lo mất, lo lắng kình lực hạt giống phá nát sau khi không cách nào ngưng kết thành luồng khí xoáy, sau này bị trở thành một kẻ tàn phế, cái kia hầu như không có hy vọng bước vào ngưỡng cửa kia. Bởi vì bị Cửu Thiên Huyền Quan cải thiện linh hồn duyên cớ, Diệp Phàm sức lĩnh ngộ cực cao, võ học cảm ngộ tích lũy rất nhiều. Ngoài ra, hắn trước sau trải qua thiên kiếp, đan kiếp, ý chí võ đạo kiên định, so với cương khí nhập môn cảnh cường giả đều không kém chút nào. Này nói cách khác, hắn cảm ngộ cùng ý chí võ đạo đều đạt đến đột phá cương khí nhập môn cảnh yêu cầu, chỉ có cương khí độ tinh khiết không đủ. Ở như vậy một loại dưới tình hình, hắn đột phá cương khí nhập môn cảnh chỉ là vấn đề thời gian, căn bản không tồn tại bình cảnh. Lại tiêu hao 10 vạn viên tinh thạch, kết thúc vượt cửa ải tu luyện sau khi, Diệp Phàm mở hai mắt ra, thình lình nhìn thấy tinh thạch ít đi 1/3, không khỏi lấy làm kinh hãi. Bởi vì, phổ thông người tu luyện xung kích nửa bước cương khí cảnh chỉ cần 5.000 viên tinh thạch liền có thể. Một ít cái gọi là thiên tài, kình lực số lượng nhiều chết no cũng là 10.000 viên tinh thạch mà thôi. Trong cơ thể ta có 108 viên kình lực hạt giống, mỗi một viên kình lực hạt giống kình lực chứa đựng lượng đều không kém gì những cái được gọi là tu luyện thiên tài, tiêu hao 10 vạn viên tinh thạch cũng chút bình thường. Giật mình qua đi, Diệp Phàm rõ ràng nguyên nhân, vị trí, bất quá vẫn có chút hoảng sợ. Nếu không là hắn lần này cướp sạch toàn bộ Nhật Bản tu luyện giới tinh thạch muốn tích góp đủ xung kích nửa bước cương khí cảnh tinh thạch tuyệt đối là một cái chuyện vô cùng khó khăn tình. Đồng thời, Diệp Phàm cũng vui mừng lúc trước cái kia 25,000 khối tinh thạch phần lớn bị Huyền lão dùng, bằng không hắn rất có thể vượt cửa ải thất bại. Lùi 10.000 bộ giảng, coi như hắn lúc trước có thể miễn cưỡng vượt cửa ải thành công, cương khí độ tinh khiết tuyệt đối không đạt tới hiện tại trình độ, sẽ vì ngày sau tu luyện lưu lại mầm họa. Bằng vào ta hiện tại cương khí độ tinh khiết cộng thêm sức mạnh thân thể, nếu là đeo hắc thiết quyền sáo, sử dụng sát khí trùng thiên cái môn này sát chiêu, không cần nói chống lại cương khí nhập môn cảnh người tu luyện coi như đánh giết cũng không thành vấn đề. Cảm thụ trong cơ thể dâng trào cương khí phun trào, Diệp Phàm trong lòng nghĩ như vậy, hận không thể lập tức tìm cái cương khí nhập môn cảnh người tu luyện kiểm tra một phen. Cuối cùng Diệp Phàm áp chế lại cảm giác kích động này. Bởi vì tiếp đó, hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Hấp thu nguyên khí đất trời luyện thể cô đọng Cửu Thiên Huyền Thể. Thông qua lần trước luyện thể, cơ thể hắn phát sinh biến hóa long trời lở đất, sức mạnh thân thể tăng lên dữ dội. Không biết đem còn lại 20 vạn viên tinh thạch toàn bộ tiêu hao, có thể hay không bước đầu ngưng luyện ra Cửu Thiên Huyền Thể. Nếu như có thể bước đầu ngưng luyện ra cửu thiên huyền thể, cơ thể chính mình đem mạnh mẽ tới trình độ nào? Đến lúc đó chính mình dựa vào tu vi võ học cùng sức mạnh thân thể, liền có thể ung dung đánh giết cương khí nhập môn cảnh người tu luyện chứ? Nhìn còn lại 20 vạn viên tinh thạch, Diệp Phàm trong bóng tối hỏi chính mình. Không có đáp án, nhưng Diệp Phàm tin tưởng, nếu như tiêu hao này 20 vạn viên tinh thạch đến luyện thể, cơ thể hắn đem cường đại đến một mức độ khủng bố. Chưa xong còn tiếp, xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học tiểu thuyết càng tốt hơn, chương mới càng nhanh hơn. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.